Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, văn thể lưỡng khai hoa. Giá trị 800 linh tinh. Ngưng đan kỳ hỏa giao bảo giáp. Không nhìn ngưng đan kỳ phía dưới tất cả công kích. Tăng lên 50 triệu cân lực lượng. Giá trị 800 linh tinh. Nhìn xem hỏa giao bảo giáp một hạng giới thiệu. Tần Dịch hài lòng nhẹ gật đầu. Lấy một kiện tuyệt phẩm linh khí tới nói. Hỏa giao bảo giáp đã phi thường hợp cách. Tỉ như hệ thống xem xét giá trị 800 linh tinh. Cũng chính là 8 triệu linh thạch. Thế nhưng là nếu như Tần Dịch đem cái này hỏa giao bảo giáp phóng tới trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Chỉ sợ cuối cùng đánh ra tới giá cả. Hơn phân nửa muốn vượt qua ngàn vạn linh thạch. Bất kể nói thế nào, lần này tiến hóa tối thiểu không lỗ. Lốp bốp, Tần Dịch xoa nắm đấm. Cổ nghiêng một cái, phát ra một trận như bắn liên thanh giống như giòn vang. Vừa rồi, là ai mắng ta? Ta giống như không có nghe rõ. Nếu không ngươi mắng nữa ta một lần. Tần Dịch cười lạnh, từng bước một đi tới. Bịch, Tôn Thế Quân đầu gối mềm nhũn, tại chỗ liền té quỵ trên đất. Tần sư đệ, phi, là Tần sư huynh, phi, là Tần trưởng môn. Tôn Thế Quân ngữ toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Liền ngay cả nói chuyện cũng là nói năng lộn xộn. Tha mạng a, trưởng môn tha mạng a. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Là mắt của ta mù. Là ta mắt chó coi thường người khác. Hắn là của ngươi cháu trai. Ngươi thấy thế nào? Tần Dịch ánh mắt nhìn về hướng Tôn Viễn Sơn. Đã từng liệt dương phái đệ tử nội môn. Danh xưng bách bộ thôi mệnh thủ. Nhưng là bây giờ. Linh mạch bị rút, thành một tên phế nhân. Ra, ta sai rồi, ta thật sai, bỏ qua cho ta lần này đi. Ta sẽ sửa, thật sẽ đổi. Ra, nghe nói như thế, Tôn Thế Quân vội vàng nhìn về hướng Tôn Viễn Sơn. Quỳ trên mặt đất, hai tay ôm thật chặt chân của hắn. Đang liều mạng cầu xin, người thật biết sai rồi. Tôn Viễn Sơn cúi đầu hỏi, thật. Thật, khẳng định là thật, ta nhất định thống cải tiền phi. Tôn Thế Quân vội vàng nói, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười. Nếu ra đều hỏi như vậy, chắc là chuẩn bị buông tha mình. Vậy thì tốt, ra liền cho ngươi một cái đổi sai cơ hội. Tôn Viễn Sơn từ tốn nói, tốt, tạ ơn ra, tạ ơn, hả, trong nháy mắt. Tôn Thế Quân sắc mặt ngưng kết, khiếp sợ cúi đầu nhìn xem chính mình, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, máu me đầm đìa, máu chảy ồ ạt, là Tôn Viễn Sơn, là gia của hắn, tự tay đem hắn giết, mà thanh trường kiếm kia, vừa vặn chính là đại trưởng lão ném cho hắn, để hắn đi ám sát Tôn Viễn Sơn kiếm, đi âm tào địa phủ lầm đi. Nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt. Tôn Viễn Sơn nhắm hai mắt lại. Thần sắc bi thương nói ra. Một kiếm, đâm chết rồi cháu trai ruột của mình. Hắn sau cùng một người thân. Nén bi thương, Tần Dịch an ủi. Đa tạ trưởng môn quan tâm. Bất quá loại này hỗn chướng nghiệt xúc. Chết không có gì đáng tiếc. Ta chỉ là thay môn phái. Cũng là thay ta chính mình thanh lý môn hộ thôi. Tôn Viễn Sơn mở hai mắt ra, trầm giọng nói ra, liên tiếp mấy ngày, Tần Dịch đều tại kiểm kê Thanh Dương Phái bảo khố. Lớn như vậy Thanh Dương Phái, khai tông lập phái 500 năm, tích lũy được bảo vật đơn giản chính là nhiều vô số kể. Bất quá, đây đều là môn phái tích xúc, về sau còn muốn dùng làm thường ngày chi tiêu. Tần Dịch chỉ là cầm đi những trưởng lão kia cùng đệ tử chân truyền. Còn có trưởng môn tư tàng, trực tiếp xét nhà, xét ra hơn 80 triệu linh thạch. Hệ thống, có hay không loại kia? Chính là loại kia có thể để người ta trọng trấn hùng phong đồ vật. Tần Dịch ngượng ngùng hỏi, thật có lỗi, bổn hệ thống không bán Viagra. Hệ thống nói ra, ta mẹ nó nói là, có hay không có thể khiến người ta khôi phục linh căn đan dược. Tần Dịch kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cái này đều mẹ nó cái gì hạ lưu ý nghĩ. Có, một linh tinh một gốc văn thể lưỡng khai hoa. Có thể phục hồi như cũ linh căn. Chỉ có thể có hiệu lực một lần. Hệ thống nói ra, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Văn thể lưỡng khai hoa. Cái gì lưỡng khai hoa? Một gốc song sinh, một hoa hai nở. Cho nên gọi văn thể lưỡng khai hoa. Văn hoa dục linh, thể hoa dễ dài. Chỉ cần ăn văn thể lưỡng khai hoa, liền có thể để phế bỏ linh căn, một lần nữa mọc ra. Hệ thống chứng trạc đàng hoàng, kiên nhẫn giải thích nói. Một linh tinh một gốc văn thể lưỡng khai hoa. Tần Dịch trực tiếp mua 8.000 gốc. Tất cả trước kia liệt dương phái đệ tử, mỗi người một gốc. Đem bọn hắn bị phế linh căn lại lần nữa phục hồi như cũ. Bất quá linh căn là khôi phục tu vi, nhưng vẫn là phải cần một khoảng thời gian mới có thể từ từ trở lại năm đó cảnh giới. Cũng may đây cũng là nước chảy thành sông thời kỳ, dù sao cũng là khôi phục trước đó vốn có thực lực, tốc độ so bình thường tu luyện phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Cơ hồ mỗi ngày đều có người tại đột phá. Rất nhanh, Thanh Dương phái hủy diệt, đã biến thành một cái khác hoàn toàn mới Tần phái tin tức. Tại Dương Châu một vùng cấp tốc truyền bá ra, Dương Châu chính là Ngô Quốc Tây Nam Đại Châu, diện tích lãnh thổ bao la mấy vạn dặm, đứng vững vàng to to nhỏ nhỏ 4 môn 37 phái. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, một thế lực ít nhất phải có được một vị ngưng đan kỳ đại tu sĩ tọa trấn mới có thể xưng là phái, mà càng cường đại hơn môn thì là cần kết đan kỳ chân nhân tọa trấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.